Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 23, ghen tị với anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doanh Doanh lập tức chạy đến và chặn những gì Hoắc Thanh Sơn muốn giải thích. Cô nhét một ít bánh ngọt trong khăn tay của mình vào tay nải của Hoắc Thanh Sơn. Vỗ nhẹ vào cánh tay của anh. Được rồi, anh về nhà ăn cơm đi. Cô không chỉ không giải thích rằng cô và Hoắc Thanh Sơn làm bánh kép. Ngược lại cô lại cố tình để Diệp Mạn Mạn hiểu lầm. Hoắc Thanh Sơn rũ mắt xuống. Đó là một chiếc khăn tay lớn màu xanh nhạt. Trên mặt có thêu hai bông hoa nhỏ màu vàng. Chữ Doanh được thêu bằng một phông chữ rất phóng khoáng. Không hiểu vì sao, anh đột nhiên cảm thấy những nét vẽ bay ra như một cái móc câu. Móc lấy tim anh khiến anh không thể động đậy. Anh lấy từ tay nải ra một hộp bánh quy đặt ở trên bệ cửa sổ. Không nói lời nào liền bước một bước dài rời đi. Đi được vài bước, anh vẫn nghe thấy giọng nói vui vẻ và ngọt ngào của Lâm Doanh Doanh. Anh đi thu hoạch lúa mì ở đâu vậy? Tôi sẽ đi tìm anh. Tôi nói cho anh biết. Anh không trốn được tôi. Tôi sẽ bắt được anh. Hoắc Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Bờ sông, Lâm Doanh Doanh lập tức hiểu. Bọn họ vừa tắm cho ngựa ở bờ sông. Cô phất tay một cái. Lát nữa gặp, khi bóng lưng đẹp trai của Hoắc Thanh Sơn biến mất ngoài cổng. Lâm Doanh Doanh liếc nhìn Diệp Mạn Mạn rồi lạnh lùng nói. Cô hét lên gì vậy? Cô có biết lịch sự không vậy? Làm người ta sợ thì làm sao? Diệp Mạn Mạn lập tức bị sặc nước miếng. Hoảng sợ nhìn cô. Chị Doanh Doanh. Chị đến đây thật sao? Thực sự muốn kết hôn. Kết hôn. Một người đàn ông thô kệch ở nông thôn. Mặc dù là đại đội trưởng. Nhưng đối với điều kiện của Lâm Doanh Doanh thì đại đội trưởng cũng không tính là cao. Lâm Doanh Doanh liếc nhìn cô ta. Trêu chọc cô ta. Chấm. Giả đó. Diệp Mạn Mạn nhìn cô với dáng vẻ bối rối lo sợ. Vội vàng nói. Chị Doanh Doanh. Chị không thể như vậy được. Liên trưởng Hoắc người ta. Lâm Doanh Doanh. Người ta cái gì? Đó là liên trưởng Hoắc của tôi. Cô phải nói là liên trưởng Hoắc của nhà tôi. Diệp Mạn Mạn sắp bị cô làm cho mơ hồ. Lúc thì nói phải lập gia đình. Lúc thì nói là giả đó. Lúc thì lại nói là liên trưởng Hoắc của tôi. Chị Doanh Doanh, chị có đang đùa không vậy? Chị không thể như vậy được. Điều đó không tốt cho chị. Liên trưởng Hoắc của chị, bác Lâm và cả bác gái nữa. Lâm Doanh Doanh nghiêng đầu, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Vậy cô muốn tôi kết hôn? Hay là không muốn tôi kết hôn vậy? Diệp Mạn Mạn hơi cúi đầu. Hai mắt đỏ bừng. Ngón tay mảnh khảnh vân vê vạt áo. Chị Doanh Doanh, em chỉ mong chị khỏe mạnh. Lâm Doanh Doanh có nhan sắc và điều kiện không ai sánh bằng. Chỉ cần Lâm Doanh Doanh muốn, cô có thể dễ dàng làm bất cứ điều gì và dễ dàng lấy lòng bất cứ ai. Khi ở nhà có bao nhiêu người đã bị vẻ đẹp của cô hạ gục và sẵn sàng lấy cô làm vợ. Nếu Lâm Doanh Doanh kết hôn với một trong những điều kiện như vậy, thì Diệp Mạn Mạn cũng không biết mình rốt cuộc có vui hay không vui. Vui vì mặc dù ngoại hình của Lâm Doanh Doanh rất đẹp nhưng lại lấy một người chồng như thế này. Hay là tức giận vì cô đã lãng phí một điều kiện tốt như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Diệp Mạn Mạn, Lâm Doanh Doanh mặc kệ cô ta. Cô phải mặc quần áo. Lát nữa sẽ cùng Hoắc Thanh Sơn đi thu hoạch lúa mì. Cô lấy chiếc bình nhỏ trung thành của mình ra trước. Đổ đầy nước và vặn nắp. Sau đó liếc sang chiếc ấm trà nhỏ bên cạnh. Cô đã chuẩn bị cốc trà nhỏ này cho Diệp Chi Đình. Cô và Diệp Chi Đình lớn lên cùng nhau. Nếu không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu cô nghĩ sau này lớn lên gả cho anh ta sẽ rất tốt. Dù sao thì cũng biết gốc biết rễ. Ai dè anh ta và Diệp Mạn Mạn càng ngày càng thân thiết. Ngược lại trách cô suốt ngày bắt nạt Diệp Mạn Mạn nên cô đã từ bỏ suy nghĩ đó. Hừ hừ, Ai thèm hiếm là anh ta chứ? Cô bỏ cái cốc trà nhỏ xuống. Sau này không cần mang đi nữa. Ánh mắt của Diệp Mạn Mạn rơi vào cốc trà nhỏ. Trong ánh mắt có chút phức tạp. Vừa mong đợi vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng lại có chút bận tâm cùng dầu dĩ. Cuối cùng thở dài một cái. Lâm Doanh Doanh là cô gái được nuông chiều từ nhỏ. Đại tiểu thư kiêu căng tùy hứng. Cô sẽ quan tâm đến ai chứ? Từ nhỏ đến lớn, đã có nhiều người vây quanh cô. Nhưng cô cũng không hiếm lạ. Có lẽ Hoắc Thanh Sơn chỉ là một món đồ chơi của cô mà thôi. Lâm Doanh Doanh đi vào phòng trong thay quần áo. Chiếc váy trước đây mặc để đặc biệt cho Hoắc Thanh Sơn nhìn. Để tạo ấn tượng đẹp. Xóa bỏ dáng vẻ chật vật của lần đầu gặp mặt. Cô trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Lúc xoay người định rời đi. Cô hơi do dự. Kéo tay áo. Thay áo dài tay thành áo ngắn tay. Lộ ra cánh trắng nõn tinh xảo. Trên cánh tay của cô vẫn còn hiện rõ những vết bầm tím. Đó là những dấu vết do con trâu điên để lại. Cách chương.